Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, cả đêm không ngủ lắc na. Trải qua trong một đêm chiến đấu, đánh bất ngờ ám tinh linh đã toàn bộ bị các ma pháp sư tiêu diệt. Bất quá rất đáng tiếc là không có thể toàn bộ tiêu diệt. Còn có mấy con cá tạp chạy đi. Nhưng vậy không quan hệ, bọn họ đã không liên quan ư tình huống trước mắt, nhưng là cũng không thể không đi chú ý một chút, dẫu sao chuột nhỏ cũng có thể làm hư đại sự. Rất nhiều ma pháp sư ở lần chiến đấu này bên trong học biết liền trợ giúp lẫn nhau và phối hợp, cũng coi là học được một chút đồ hữu dụng, còn như Smith Lâm lúc này tìm một chỗ ngồi xuống đang nghỉ ngơi trước. Ngươi từ mô bản trong không gian lấy ra một ít thức ăn, liền tự mình ăn lấy. Ruirus và Fanny bọn họ trợ giúp bạn hắn thu thập ám tinh linh sau đó, cũng là quay trở về tộc tinh linh nơi này. Còn lại các ma pháp sư cũng là rối rít hướng tộc tinh linh bên này áp sát. Chủ yếu là bây giờ rừng tự nhiên chủ yếu nhất nguy cơ còn chưa có giải trừ, bọn họ cũng không dám buông lỏng. Trong rừng rậm này hắc ám khí tức tựa hồ so mới vừa rồi hơn nữa đậm đà. Cái này tình trạng đi ra mông ta chú ý tới ra. Rất nhiều ma pháp sư cũng không phát hiện. Liền liền Smith Lâm vậy không phát hiện trong không khí hắc ám nguyên tố tựa hồ nhiều rất nhiều. Ở bên kia trong cấm khu ám tinh linh chỗ ở bên trong, Cút nhìn trốn về cái này 2-3 cái ám tinh linh, trong lòng rất là bất mãn. Tuy không có biểu lộ ra, nhưng là từ Cút nét mặt bây giờ có thể thấy được. Hắn rất tức giận, chính là một chuyện nhỏ cũng không làm xong. Còn có thể làm gì? Mấy cái này ám tinh linh đi xuống sau đó, Cút liền nổi giận, trực tiếp đánh tan nát một hòn đá. Thật ra thì để cho bọn họ sa đọa nhập bóng tối một cái nguyên nhân khác chính là cường đại thân xác lực lượng. Nhưng là bọn họ vốn là ngạch ma pháp năng lực nhưng là không thể sử dụng. Đây là bọn họ ám tinh linh nhất là bi kịch một chuyện. Có cường đại thân thể, nhưng quả thật không có thể xứng đôi thực lực. Rất nhiều ở cấm khu chủng tộc cũng xem thường ám tinh linh cái tộc quần này. Liền liền đám kia cái gọi là người sói vậy là như vậy. Theo ám tinh linh đánh bất ngờ chuyện kiện chấm dứt ở đây. Sắc trời cũng thay đổi được sáng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời rắc vào tựa như rừng tự nhiên bên trong. Đáng tiếc lúc này rừng tự nhiên không có chim, không có xanh tươi tốt rừng cây và hoa cỏ, không có nhàn nhã tự tại ma thú, có chỉ là đen trắng hóa rừng rậm và đen trắng hóa hoa cỏ. Còn có trong không khí tràn ngập hắc ám khí tức. Nhưng là lúc này cũng không có cái gì có thể thực hiện biện pháp tới hữu hiệu giải trừ rừng tự nhiên nguy cơ trước mắt. Nếu muốn giải trừ rừng tự nhiên bây giờ tình huống, trừ cường đại quang minh ma pháp ra, còn cần một khối quang minh thuộc tính ma pháp thủy tinh. Cái này ma pháp thủy tinh cũng không phải là ngày thường thông thường ma pháp tinh thạch. Loại này ma pháp thủy tinh là do một ít đặc định địa phương, ở đặc định dưới điều kiện hình thành một ít đá, nhưng cái này chút trong đá nhưng hàm chứa so nguyên tố dược tề to lớn hơn nguyên tố năng lượng. Trong này thuộc quang minh thuộc tính ma pháp thủy tinh khổ sở nhất được. Bất quá cũng có thể dùng những thứ khác quang minh ma pháp đạo cụ thay thế. Cái này ngược lại không có gì, chủ yếu nhất là bây giờ không có thích hợp tinh thông quang minh ma pháp người. Keter và Festa một mực đang rầu rĩ cái vấn đề này. Liền liền Evra nữ vương cũng là ở một ngày ngắn ngủi này bên trong vẻ mặt tiêu tụy rất nhiều. Cũng là rất lo lắng rừng tự nhiên tình huống. Trở lại tộc người thú nơi này, xác mua một ít hàng hóa sau đó, áp dụng kế hoạch của mình sau đó. Các tộc nhân sức chiến đấu một ngày một cái nấc thang. Hôm nay là kế hoạch thực hiện sau ngày thứ hai. Rất nhiều tộc nhân chạy tới nhiệm vụ tiếp lấy địa điểm. Tiếp nhận nhiệm vụ, từng bước một thu thập tộc quần yêu cầu vật liệu liệu hoặc là dược thảo. còn có mỏ hiếm tới bổ sung tộc người thú trước mắt tài nguyên. Cũng coi là gián tiếp cường đại bộ lạc của mình, mà bán nhân mã bộ lạc bên này cũng không xem tộc người thú bên này như thế sống động. Bọn họ tình huống trước mắt thuộc về một cái rất lúng túng giai đoạn. Thực lực có thể lên nhưng là vậy không lên nổi một cái giai đoạn. Loại chuyện này chủ yếu là bởi vì bộ lạc bọn họ bên trong hàng hóa không nhiều lắm. Hơn nữa ở Smith Lâm nơi đó đặt mua mới nhất một nhóm hàng hóa vậy là đặc biệt thiếu. Đoạn này thời gian bán nhân mã bộ lạc tài nguyên dự trữ không phải rất nhiều. Tiêu hao thời gian và tinh lực xa lớn xa hơn lấy được chỗ tốt. Hơn nữa bọn họ mỏ sắt cũng đã đi vào sắp phải tìm những thứ khác khoáng sản trình độ. Bây giờ cái này một cái hầm mỏ đã đào rất lâu rồi. Trên căn bản đã mau đào rỗng. Phải tìm mới mỏ, nếu không rất khó giúp đỡ trước mắt bọn họ chi tiêu. An Lucas luôn muốn biện pháp, muốn chậm tách ra cái tình huống này. Nhưng là bọn họ vùng lân cận vậy không có địa phương có thể lợi dụng. Dứt khoát trực tiếp về thuộc về khởi điểm, bắt đầu nặng phát triển nông nghiệp. Như vậy cũng có thể chưa đến nỗi mua lương thực. Ở Olaichi bên này, trải qua lần trước thần bí cửa đá chuyện kiện, chôn cái đó hầm mỏ sau này, hắn lại tìm một cái tốt hơn hầm mỏ. Bây giờ đã bắt đầu khai thác, vì thế hắn còn phái người đi địa tinh tộc nơi đó tìm kiếm liền một vị mỏ sắt đại sư tới hỗ trợ. Dẫu sao địa tinh mới là khai thác mỏ sắt chuyên gia. Olaichi ở nơi này hai ngày vậy phát triển một ít nghề tay trái. Tìm một ít đất đai bắt đầu trồng trọt cây ăn trái. Dự định bán ra trái cây cho Smith siêu thị. Như vậy là được lấy được hàng hóa. Cũng có thể thông qua trái cây tới chậm tách ra trước mắt tiêu hao tiền vàng áp lực. Mà ở Lakna bên này, từ Mina rời đi trong tiệm sau này, nàng tâm tình thì không phải là rất khá. Mặc dù Eileen thỉnh thoảng tới đây và nó trò chuyện một lát, nhưng vẫn là không vui à. Xin hỏi nơi này là Smith siêu thị đi, bỗng nhiên một cái thanh âm ở ngoài tiệm vang lên. Lakna và Eileen ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một cái mặc ma pháp bào lão đầu. Nhưng là cùng chi không giống nhau là lão đầu này lại có thể mang một cái huy chương. Cái huy chương này cũng không phải ma pháp sư cấp bậc huy chương. Tựa hồ là những thứ khác huy chương. Lakna rất nghi ngờ người này là ai. Nhưng là Eileen có thể cố không được như thế nhiều. Liền trực tiếp bắt đầu hỏi. Xin hỏi ngươi là ai à? Ha ha, quên tự giới thiệu mình. Ta kêu ai? Dược tề sư công hội người quản lý. Ta tới là tìm Mina đại sư. Nghe nói nàng ở chỗ này mở tiệm. Không biết các người có biết hay không. Cái này tự xưng là dược tề sư công hội người quản lý dĩ nhiên là giả. Thật ra thì hắn là dược tề sư công hội hội trưởng ai. Bởi vì cần muốn chế tạo thuốc mới thuốc. Cho nên không thể không tìm kiếm Mina trợ giúp. Ban đầu Mina cũng ở đây dược tề sư công hội giúp qua một chút. Đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân không thể không bước lui ra. Bây giờ đến tìm Mina chủ yếu là vì để cho Mina giúp hắn chế tạo một chút thuốc mới thuốc. Hoặc giả nói là hoàn thiện thuốc mới thuốc cách điều chế. Trước mắt cái này dược tề cách điều chế còn có chút thiếu sót. Bất quá y theo trước mắt dược tề sư công hội tình huống còn tìm không xảy ra vấn đề chỗ. Cái món này dược tề nếu như chế tạo ra được có thể giải trừ một ít trúng độc trạng thái. Tương đương với chất giải độc, nhưng là so chất giải độc cao hơn minh, không có tác dụng phụ. Đây chính là hội trưởng ai tự mình đến tìm Mina nguyên nhân. Tại đối diện, Lakna nói chuyện vẫn rất đơn giản. Ai theo Lakna ngón tay chỉ cửa tiệm nhìn sang, bên trên viết thành Mina dược tề cửa hàng. Hắn gật đầu một cái cười nói tiếng cảm ơn, đi ngay đối diện, mà Lakna nhìn đối diện cửa tiệm không biết đang suy nghĩ gì. Tối hôm qua một mực không ngủ, chính là vì quên Mina ngày hôm qua theo nàng nói, đáng tiếc một đêm chỉ có thể ở máy móc bên cạnh vượt qua. Nàng không biết mình có nên hay không học tập ma pháp.